Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Ngũ Cường sinh ra. Huyền Quy Tông đúng không? Ta ngược lại muốn xem các ngươi lực phòng ngự có phải là thật hay không có khủng bố như vậy. Đế nhất chiến đội hai vị cường công hệ lôi hổ tông tộc nhân. Không nói hai lời trực tiếp đối diện công kích hướng Thạch Đôn. Lôi hổ tông hai người tính công kích cũng không yếu. Thế nhưng là đụng phải Thạch Đôn huyền quy. Căn bản không phá nổi huyền quy phòng ngự. Một quyền đánh vào Thạch Đôn trên mình. Không có cho Thạch Đôn mang đến nửa phần sát thương. Ngược lại là huyền quy lực phòng ngự bắn ngược ra đến. Trùng điệp té ngã trên đất. Mẹ! Lên, gặp lôi hổ tông hai người là đẩy lui. Đế nhất học viện còn lại 6 người lập tức một lần nữa bày ra đội hình. Trong đội ngũ thân là Phong Kiếm Tông cùng Hỏa Báo Tông 4 người phối hợp. Dẫn đầu bày ra công kích, hướng tới trước mặt Sử Lai Khắc mọi người mà đi. Thân là Mẫn Công hệ Phong Kiếm Tông, vốn là 10 điểm sở trường tốc độ, lại thêm khống chế hệ Hỏa Báo Tông tăng phúc phối hợp. Chỉ gặp Phong Kiếm Tông hai người như là hai đạo thanh sắc u quang. Trong chớp mắt liền vọt tới Sử Lai Khắc trước mặt mọi người. Xoẹt, Phong Kiếm Tông võ hồn là một chuôi trường kiếm màu xanh. Hai người tới Sử Lai Khắc trước mặt. Bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên. Lưỡi kiếm bên trên hiện ra một tầng màu xanh nhạt u quang. Chuẩn bị một kiếm đánh tan Sử Lai Khắc trong đội ngũ phụ trợ hệ hồn sư áo tư tạp. Dừng lại cho ta. Thế nhưng là liền tại bọn hắn gần người trong nháy mắt. Chỉ gặp đường tam bên chân duy nhất một mai màu đen vạn năm hồn hoàn sáng lên. Thứ tư hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung. Lam Ngân Tù Lung là thuấn phát kỹ năng. Nguyên cớ tại đường tam hồn hoàn sáng lên nháy mắt. Nguyên bản công kích hướng Mã Hồng Tuấn hai tên Phong Kiếm Tông tộc nhân. Lập tức liền bị một tầng màu đen Lam Ngân Thảo cho vây khốn. Dám đối tiểu áo xuất thủ. Muốn chết, đường tam đem hai tên Mẫn Công hệ hồn sư khống chế lại phía sau. Một bên Mã Hồng Tuấn, Mạch Y Nhiên đám người nhanh chóng xuất thủ. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, Thiệt Nhận, Oanh. Vốn là Lam Ngân Tù Lung cho vây khốn hai người. Tại Mã Hồng Tuấn mấy người công kích bên trong, nháy mắt là đánh ra đài thi đấu. Không chỉ như thế, đem Phong Kiếm Tông hai người sau khi đánh bại, Sử Lai Khắc mọi người lại lấy lôi đình xu thế đem Hỏa Báo Tông. Lôi Hổ Tông 4 vị tộc nhân cho đánh rơi xuống đài. Rất nhanh, đế nhất học viện trên đài. Cũng chỉ còn lại có hai cái bị đánh thành mặt mũi bầm dập tượng giáp tông tộc nhân. Cái khác, đừng đánh nữa. Chúng ta nhận thua. Trên đài còn sót lại hai tên tượng giáp tông tộc nhân. Tại đường tam bọn hắn công kích bên trong. Lúc này trên mặt không có phía trước nửa phần ngạo khí. Trong miệng tiếng cầu khẩn không ngừng vang lên. Liền cùng phía trước nói tới một dạng. Đế nhất học viện 8 người tuy nói là hạ tứ tông tộc nhân. Bất quá thiên phú thực lực đều xa không so được Sử Lai Khắc học viện. Giờ đây bị thua đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Mới nói, chỉ bằng thực lực các ngươi, còn dám như thế kêu gào. Muốn thật sự là Trần Ca ra sân, chỉ sợ một cái hồn kỹ các ngươi liền phải về nhà. Miệng một khắc đều nhàn rỗi không tới Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, nhìn trước mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hai người. Trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, mở miệng lưu lại nói mấy câu phía sau, 8 người cái này mới chậm rãi đi xuống đài thi đấu. Sử Lai Khắc, theo Sử Lai Khắc đội ngũ thu được tranh tài thắng lợi. Dưới đài khán giả lập tức phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Trần ca, chúng ta đánh còn không tệ a. 8 người theo trên đài thi đấu đi xuống, bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Còn không tệ, giữa các ngươi phối hợp càng thuần thục. Nhìn trước mắt Mã Hồng Tuấn mấy người, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, khẽ vuốt cằm, Hồ Duyên tông chủ, ngươi vừa mới không phải nói tất thắng a? Trái lại ngồi tại nghỉ ngơi chỗ ám hắc thiết giáp long gia chủ Vạn Long. Nhìn thấy một màn này, thần sắc cực kỳ xấu xí. Cái này, nghe được Vạn Long lời nói, đứng ở một bên Hồ Duyên Đan cùng cái khác ba cái tông chủ. Sắc mặt tái xanh, trên mặt đều là xấu hổ thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, coi như là Ngọc Trần cùng Đái Mộc Bạch không có ra sân, bọn hắn cũng sẽ tùy tiện thua ở Sử Lai Khắc trong tay. Sử Lai Khắc học viện quả thật là năm nay giải thi đấu lớn nhất hắc mã. Vậy mà lần nữa như vậy tùy tiện thu được tranh tài thắng lợi. Để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp dự thi học viện. Minh La học viện versus Vinh Hưng học viện. Trên đài cao trọng tài, nhìn đến so thi đấu kết quả, cũng là phát ra liên tiếp tiếng than thở. Lập tức mở miệng tuyên bố tổ kế tiếp dự thi học viện ra sân. Minh La học viện, Vinh Hưng học viện hai cái học viện thực lực gần, nguyên cớ trọn vẹn hao tốn một khắc đồng hồ thời gian. Vinh Hưng học viện cái này mới miễn cưỡng chiến thắng, để cho chúng ta cho mời thập cường cuối cùng một tổ học viện. Già La Đế quốc thất tinh chiến đội versus chú thiết chiến đội. Kèm theo Vinh Hưng học viện đạt được thắng lợi, trên đài cao lại lần nữa truyền đến trọng tài thanh âm. Soạt, tại trọng tài thanh âm bên trong, thập cường trong đội ngũ cuối cùng một tổ dự thi học viện leo lên đài thi đấu. Chú thiết chiến đội, tại lần này giải thi đấu bên trong biểu hiện đều không tệ. Trong đó nắm giữ 4 mùa cấp 3 hồn lực chiến hồn tông đội trưởng Khải Minh. Càng là biểu hiện vẻ mặt sáng láng, thường xuyên có thể làm đến tại chỗ bên trên lấy một địch hai. Thế nhưng là, bọn hắn gặp gỡ là Già La Đế quốc thất tinh học viện. Thất tinh học viện lấy Hắc Gia cùng Vạn Bá đứng đầu. Thực lực chí ít dẫn trước chú thiết chiến đội 18 con phố. Nguyên cớ, cái này thập cường thi đấu cuối cùng một trận chiến đấu. Thất tinh chiến đội chỉ là Vạn Bá, Hắc Sa, còn có trong đội ngũ cùng là Già La Hoàng thất võ hồn Trảm Linh Đao Hắc Nguyệt ba người. Tiêu phí nửa chén trà nhỏ thời gian liền đánh bại chú thiết chiến đội. Đã xong tranh tài, quả nhiên, cùng Sử Lai Khắc cùng xưng là Hắc Mã thất tinh chiến đội. Biểu hiện ra hết sức xuất sắc, thật sự là đặc sắc. Để chúc mừng thất tinh chiến đội thu được lần này tranh tài thắng lợi. Theo cuối cùng một tổ học viện tranh tài song thành, cũng là mang ý nghĩa thập cường thi đấu chính thức kết thúc. Tiếp xuống để cho chúng ta cho mời giáo hoàng đại nhân cho chúng ta nói chuyện. Mắt thấy thất tinh học viện thu được tranh tài thắng lợi, trên đài cao trọng tài lại lần nữa phát ra một hồi tiếng hô to. Lần này thập cường thi đấu quyết đấu xác thực 10 điểm đặc sắc, là bổn hoàng gặp qua lịch đại đến nay thực lực thiên phú mạnh nhất thập cường học viện. Bổn hoàng, đại biểu võ hồn điện, từ đáy lòng mong ước tấn cấp đến ngũ cường đội ngũ. Cái này 5 chi đội ngũ theo thứ tự là Xí Hỏa học viện, võ hồn điện tinh anh đội ngũ, Sử Lai Khắc học viện, Vinh Hưng học viện, Thất Tinh học viện. Tiếp xuống bổn hoàng đem ngũ cường đội ngũ tiến hành rút thăm. Quyết định ra ngày mai ngũ cường thi đấu các ngươi riêng phần mình đối thủ. Luân không học viện trực tiếp thăng cấp phía trước 3. Trọng tài thanh âm vừa dứt, ngồi ngay ngắn ở hội trường trên vương vị Bỉ Bỉ Đông. Chậm chậm đứng dậy, phất tay áo vung lên bắt đầu là tấn cấp đến ngũ cường đội ngũ rút thăm quyết đấu. Soát. Bỉ Bỉ Đông nắm giữ nghịch thiên lực lượng, phất tay áo ở giữa hư không đều run rẩy lên. Nguyên bản thân ở trên đài cao 5 khối tấm bảng gỗ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. 5 khối tấm bảng gỗ, đại biểu lấy thăng cấp ngũ cường 5 chi đội ngũ. Trước mắt cái này 5 khối tấm bảng gỗ, tại Bỉ Bỉ Đông hồn lực phía dưới, 2-2 đối lập. theo thứ tự là Thất Tinh Chiến Đội vs Xí Hỏa Học Viện, Võ Hồn Điện Tinh Anh Đội Ngũ vs Quang Vinh Hưng Chiến Đội. Chỉ có một chỗ tấm bảng gỗ để trống. Tấm bảng gỗ phía trên khắc lấy thể chữ, nghiễm nhiên là Sử Lai Khắc Học Viện. Điều này cũng mang ý nghĩa Sử Lai Khắc Học Viện Ngũ Cường thi đấu đem luân không trực tiếp thăng cấp phía trước. 3. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.